One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, học sinh. Còn phải tiếp tục tới sao? Tiểu tử, mang theo Squirtle tổ hình tam giác màu đen kính râm, Zephyr trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Đối với này, trầm mặc chốc lát, xét có chút xem thường thúc giục ngụm nước bọt, sau đó không đáng kể lắc lắc đầu. Không đánh, người thắng, mặc dù đối với sinh lý ôm ấp chấp niệm, nhưng Seth cũng không phải người ngu. Có thể không có thể đánh được Seth trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Như là như bây giờ, chính mình chỉ cần nhận rõ đã thua sự thực liền đầy đủ. Đang tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống có điều cũng là mất mặt xấu hổ mà thôi. Mà nghe được Seth thoải mái thừa nhận chính mình thua chuyện này, Zephyr cũng có vẻ hết sức hài lòng ở thế giới này. Tàn nhẫn dũng hiếu chiến không phải khuyết điểm, phản mà là một loại ưu điểm. Nhưng bởi vì tàn nhẫn dũng hiếu chiến mà lơ là thân thể mình trạng thái, thậm chí đối với thắng thua phán đoán, như vậy chính là không cách nào khoan dung thô lậu. Như là như bây giờ thoải mái thừa nhận thất bại trái lại là đáng giá ca ngợi, chỉ là luận bàn mà thôi. Bởi vậy liền muốn nhìn chòng chọc hợp với mặt ngoài thắng lợi hai chữ không tha. Đó mới là đầu óc có bệnh. Đối với này, một bên Zephyr nâng lên kính râm, dò hỏi, tiểu ca có hứng thú gia nhập hải quân sao? Ta còn chưa dự định cho thế giới chính phủ làm chó. Hải quân làm sao liền thành cho thế giới chính phủ làm chó? Chấm ngoặc kép, nếu như là hắn hải quân trung tướng, đại tướng nghe được hay là còn có thể có chút tức giận. Thế nhưng bị người xưng là không giết đại tướng, Zephyr cũng không có vì vậy tức giận. Trái lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ là đang nghi ngờ Seth vì sao lại nghĩ như vậy. Đối với này cũng không để ý. Seth tri thức thu thập một hồi hai cánh tay của chính mình, kích thích tốc độ khôi phục. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi, có hải quân đại tướng đều giống như ngươi vậy sao? Ta như vậy, ngươi là chỉ mới vừa chiến đấu. Hừm, đối với này, Zephyr lắc lắc đầu, nói như vậy, không phải, nghe vậy, ngay ở Seth vẫn muốn nghĩ hỏi chút gì thời điểm. Một bên Zephyr nhưng là nói rằng, ta mới vừa khiến ra lực lượng cũng là 4/10 sức mạnh đem. Thật muốn đánh lời nói, liền ngay cả trung tướng đều đánh không lại tương đương, nói như vậy. Zephyr trên mặt mang theo một chút cân nhắc, trên thực tế xét sức mạnh đã làm được để rất nhiều bản bộ thiếu tướng đều thẹn thùng mức độ. Nhưng thật muốn tính lời nói, xác thực liền trung tướng đều đánh không lại. Dù sao, gáp lão già kia đã liên tục đến mấy năm đều từ chối thăng nhiệm đại tướng, dù cho mặc kệ thực lực, vẫn là công lao, danh vọng đều đủ để đảm nhiệm được. Đối với gáp cái gì cũng không biết. Khi nghe đến Zephyr lời nói sau khi, Seth chỉ là có chút hưng phấn lời nói như vậy. Cái kia không có nghĩa là tương lai còn có thật nhiều khiêu chiến sao? Chỉ ít, thế giới này chắc chắn sẽ không tẻ nhạt, không giống nhau. Không chờ một bên Seth cùng Zephyr tiếp tục nói cái gì, một bên Tina cũng đã chạy tới, trên mặt mang theo một chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đi đến Seth trước người lôi cổ áo liền không nhịn được quát, ngươi tên khốn này, nói xong rồi không quấy rối đây. Zephyr tiên sinh nhưng là hải quân đại tướng, nếu như bị thương làm sao bây giờ, ngươi liền chưa hề nghĩ tới à? Đối với này, một bên Zephyr nhưng là to nhỏ lên, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, chỉ là luận bàn mà thôi. Nói đến, Tina, xét đến tột cùng là ca ca ngươi vẫn là ngươi? Chấm ngoặc kép, trên mặt mang theo một chút hiếu kỳ. Lại trên đường tới Zephyr nghe được rất nhiều bản đồn đại. Tại đây bên trong, còn nói là Seth là Tina ca ca, cũng có nói Seth là Tina nam nhân. Nói chung đồn đại nhiều kiểu nhiều loại, mặc kệ là cái nào, Tina thành tựu hải quân tương lai trụ cột vững vàng, chỉ ít gia đình bối cảnh hay là muốn hiểu rõ. Đối với này, Tina cũng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này có chút nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, đem Zephyr dẫn dắt đến chi cục hải quân, mà sau sẽ trước chuyện đã xảy ra một lần nữa nói rồi một bên, ngoại trừ liên quan với Robin tin tức, mà biết đầu đuôi sự tình. Jeffer cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Là bởi vì loại này trùng hợp sao? Cái kia vẫn là rất khó mà tin tưởng. Hai người các ngươi không chỉ là tên, liền ngay cả tóc đều như vậy xem. Đối với này, Tina bĩu môi, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Đúng nha, nhiều suối quẩy, chấm ngoặc kép, kết thúc việc tư. Jeffer liền nói rằng, ta hôm nay tới đây, là tiến hành thứ tư kỳ hải quân tinh nhuệ huấn luyện. Nghe vậy, Tina ánh mắt sáng ngời. Cũng là như là Tina nghĩ tới như vậy. Một bên Jeffer nói rằng, ta nhìn một chút liên quan với tin tức của ngươi. Mặc kệ là từ năng lực liền góc độ vẫn là từ phẩm hạnh góc độ đều phù hợp trở thành bốn kỳ sinh tiêu. Chuẩn, như thế nào? Rất nhiều vào ý nguyện sao? Tina hầu như là không chút do dự liền ngay cả tục gật đầu bởi vì một ít biến cố. Jeffer hiện có ở hay không tham dự thảo phạt chiến đấu, mà là lui khỏi vị trí hạng 2 vì là hải quân bồi dưỡng nhân tài. Đời mới trung tướng Sakazuki, Kuzan mấy người cũng đều là xuất từ thứ 2, kỳ thứ 3 tinh nhuệ hải quân thành viên. Trước lúc này Tina đều là thành tựu hải quân trường học tốt nghiệp sĩ quan sinh. Tuy rằng lẫn nhau so sánh tầm thường hải quân vẫn như cũ có địa vị siêu nhiên, nhưng so với tinh nhuệ hải quân ban vẫn như cũ có chênh lệch. Loại này tinh nhuệ hải quân ban đáo tạo ra đến, thấp nhất đều là từ trung tá, thậm chí thượng tá cất bước. Nhìn thấy Tina đồng ý, Jeffer cũng là gật gật đầu. Sau đó nói đến, Seth có hứng thú sao? Như vậy một cái hạt giống tốt, Jeffer nhưng không hy vọng Seth tương lai biến thành một cái phẩm hạnh đê hèn hải tặc. Trải qua độc giả vạch ra, ta phát hiện phía trước dòng thời gian xác thực xuất hiện hỗn loạn. Đầu tiên Fujitora tên Iso gọi là Iso hoặc một đời. Fujitora là bí danh. Sau đó Tina cùng Smoker hiện tại dòng thời gian còn chưa là Jeffer đệ tử. Trải qua sửa chữa, lần này Jeffer xuất hành mục đích biến thành chiêu thu thứ tư kỳ tinh nhuệ hải quân học viên. Tina quân hàm hạ thấp vì là thiếu tá. Hắn cải biến không lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.